Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, bi kịch đến cực điểm. Cổ Mộc từ trong mộng bừng tỉnh, bất quá kia đột nhiên đứng dậy cử động quá mau lẹ. Một mực điểm lấy chân Doãn Nha Nhi thì là bị giật mình kêu lên. Yếu đuối nhỏ thân thể càng là bản năng hướng về sau lưng không ngừng rút lui. Cuối cùng đâm vào trong phòng ương đỉnh trụ bên trên. Ba, mà kia đỉnh trụ treo một cây cây gậy trúc. Theo nàng như thế dùng sức va chạm, cây gậy trúc bỗng nhiên chóc ra. Cuối cùng chuẩn xác không sai đánh vào Cổ Mộc trên trán. Cổ Mộc vừa mới thanh tỉnh, lại bị trọng kích. Lập tức cảm giác trước mắt nhấp nhoáng vô số tiểu tinh tinh. Đúng là lại ngã chồng vó ở trên giường đã hôn mê. Bất quá tại hắn hôn mê thời khắc, loáng thoáng nghe được ngây thơ giọng trẻ con truyền đến. A, ngươi làm sao vậy? Đại ca ca, ngươi làm sao? Cổ Mộc rất muốn nói. Ta có chút choáng, có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra. Liền hôn mê bất tỉnh. Cái này không thể trách ta ha. Là chính ngươi đột nhiên làm ta giật cả mình, mới có thể dạng này. Quơ ở Mộc cánh tay, Doãn Nha Nhi tịnh không để ý chính mình phía sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn, mà là khóc gáy gáy ủy khuất giải thích nói. Bất quá Cổ Mộc lại nghe không đến. Mặc dù Cổ Mộc bị cây gậy trúc tập kích hôn mê, bất quá đây chỉ là vấn đề nhỏ. Tại sáng sớm hôm sau liền tỉnh lại, mà tại lên về sau, hắn liền phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên biến mất. Lập tức cả người như ngũ lôi oanh đỉnh sững sờ ngay tại chỗ. Ta chân nguyên, linh lực của ta làm sao đều không có. Cổ Mộc xương sườn có vài chỗ gãy xương, nhưng hắn hôm nay căn bản là không cảm giác được đau đớn. Từ trên giường chật vật xuống tới, vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Bất quá cuối cùng tại trải qua nỗ lực dưới, hắn mới bi kịch ý thức được chính mình là thật sự võ công hoàn toàn biến mất, mà lại mất đi đặc biệt sạch sẽ. Không có chân nguyên, không có linh lực, chính mình chẳng phải là lại biến thành phế nhân. Cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Cuối cùng tự lẩm bẩm, nhất định là đang nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ. Dứt lời liền trong phòng bắt đầu do dự. Két, mà liền tại lúc này, kia trong phòng truyền đến một trận rất nhỏ tiếng mở cửa. A, đại ca ca ngươi tỉnh. Doãn Nha Nhi sáng sớm dậy, liền tới đến Cổ Mộc ngủ say gian phòng. Chưa từng nghĩ vừa mở cửa liền thấy dưới giường không ngừng vừa đi vừa về đi đường thiếu niên. Thế là hưng phấn chạy tới, bất quá chân xuống lại một cái không có chú ý, bị cánh cửa câu đến. Thân thể mất cân bằng hướng về một bên nghiêng, mà cầm trong tay nhỏ vòng rổ lập tức rời tay mà bay. Giỏ bên trong bay ra mấy khỏa bắp ngô, lại là may mắn thế nào chính giữa Cổ Mộc trên trán. Càng có mấy cái còn nện ở hắn trong hai con ngươi. Sụp đổ Cổ Mộc cũng không có chú ý tới bay tới chi vật tập kích. Bất quá coi như hắn chú ý tới. Bởi vì không có chân nguyên tồn tại, cũng căn bản khó mà tránh né. Cuối cùng lại quang vinh đổ vào mép giường bên cạnh đã hôn mê. Ta không phải cố ý. Doãn Nha Nhi nhìn thấy Cổ Mộc lần nữa hôn mê, lập tức trong hai mắt ngậm lấy nước mắt, chạy tới ủy khuất nói. Đón lấy mấy ngày, Cổ Mộc lại thức tỉnh, bất quá cũng triệt để minh bạch, chính mình thật trở thành người bình thường. Mà lại cũng biết là bị cái này gọi Doãn Nha Nhi hai ông cháu tại bờ sông cứu trở về. Tại sao phải cứu ta? Để ta chết càng tốt hơn. Cổ Mộc ngồi xổm ở viện lạc bên ngoài ụ đá bên trên. Đổi phế nghĩ như vậy nói. Võ công đánh mất, tính cả ý chí chiến đấu của hắn cũng đánh mất. Kia đã từng hăng hái khí chất, tự tin cuồng ngạo tính cách. Tại thời khắc này hoàn toàn biến mất không thấy, cả người ngồi xổm ở nơi đó, tựa như một cái cùng thế giới không hợp nhau tồn tại. Võ giả, đối với võ công quan tâm, trên người Cổ Mộc có thể hoàn mỹ thể hiện ra. Xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, hắn bởi vì may mắn không chết mà trọng sinh, cho nên cũng không có uể oải, thậm chí dốc lòng muốn nghịch cảnh quật khởi. Khi hắn thành công, bước vào võ đạo, mà lại trải qua mất đi, hiển nhiên loại đả kích này muốn so khi đó còn nghiêm trọng hơn. Nghiêm trọng đến trực tiếp để hắn sinh ra bi quan chán đời ý nghĩ. Được không dễ, lần nữa mất đi, loại cảm giác này đối với hắn mà nói, quả nhiên là trên thế giới thống khổ nhất cùng bi kịch sự tình. Bởi vì hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, còn không có tìm tới Long Linh. Bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, hắn làm sao không lòng như cho nguội, như thế nào có thể tỉnh lại? Chí ít hắn đã từng nghĩ tới, dù là khi tìm thấy Long Linh sau đó, lại mất đi võ công cũng không oán không hối. Nhưng hôm nay mình còn có năng lực gì đạp lên xa xôi đường đi đi tìm? Ra ra, hắn sau khi tỉnh lại giống như rất không cao hứng a. Doãn Nha Nhi trong phòng nhìn thấy mấy ngày nay một mực ngồi xổm ở nơi đó không nhúc nhích Cổ Mộc, nâng cằm lên một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nói: "Gia gia làm sao biết a?" Nha Nhi gia gia lắc đầu, cuối cùng từ bệ bếp xuất ra bát sứ, nói: "Hắn đã 2-3 ngày không ăn đồ vật, chén này cháo loãng cho hắn đưa đi đi, dạng này sẽ đói chết thân thể." Nha Doãn Nha Nhi rất hiểu chuyện tiếp nhận bát đũa, sau đó hướng về Cổ Mộc đi tới, đồng thời trong lòng tính toán, lần này hắn có thể hay không ăn đâu. Trước đó Doãn Nha Nhi cũng cho hắn đưa qua cơm, có thể vị này tuấn lãng đại ca ca luôn luôn ngồi xổm ở nơi đó, cùng hắn nói chuyện không trả lời, đầu cũng thấp đến, tại nàng ý nghĩ đơn thuần đến xem, coi là thiếu niên này là thằng ngu đâu. Doãn Nha Nhi tuổi không lớn lắm, lại là thất thần hướng về sự tình khác. Tiểu cước bộ hơi nhanh hơn một chút, chân trước đúng là cùng chân sau chồng lên nhau, chính mình đem chính mình cho trượt chân, mà tại ngã sấp xuống một khắc này, trong tay bát sứ cũng bay ra ngoài, chỉ thấy kia bát sứ giữa không trung vạch trong chốc lát. Cuối cùng, phanh, một tiếng, lại đánh vào Cổ Mộc trên trán. Cổ Mộc bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, cuối cùng trợn trắng mắt lập tức ngất đi. Mà từ hắn ngã xuống đất tư thế có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, chỉ thấy kia đóng chặt hai mắt hiển lộ ra hai cái mắt quầng thâm. Mà cái này mắt quầng thâm hiển nhiên là hai ngày trước bị Bắp Ngô đánh trúng mà còn sót lại. Ra ra, Doãn Nha Nhi từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Cổ Mộc lại ngã trên mặt đất, khóc hô: "Đại ca ca lại ngủ." Nha Nhi ra ra tự nhiên mắt thấy toàn bộ quá trình, kia nếp uốn khuôn mặt bên trên lập tức run rẩy lên. Cổ Mộc mấy lần bị kích choáng, hắn nghe Nha Nhi nói qua, lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới lúc này mới qua hơn 2 ngày, nàng lại ngoài ý muốn để người ta cho kích choáng. Cuối cùng bất đắc dĩ nghĩ thầm: "Nha đầu, ngươi có phải hay không cùng thiếu niên này có thù a?" Doãn Nha Nhi nhìn thấy gia gia thần sắc, lập tức nâng lên dính đầy bùn đất tay nhỏ ở trên mặt lung tung bôi, cũng ủy khuất khóc lớn nói: "Gia gia, ta không phải cố ý." "Gia gia đương nhiên biết ngươi không phải cố ý, có thể ngươi cố ý đều có thể cố ý đến loại này bách phát bách trúng tình trạng. Nếu như là cố ý, thiếu niên này khẳng định sống không nổi. Tôn nữ, thủ pháp của ngươi cũng quá chuẩn. Gia gia ta nếu không phải nhìn xem ngươi lớn lên, còn tưởng rằng ngươi võ giả đâu." Cổ Mộc tại đánh mất võ công sau đó, lại bị Doãn Nha Nhi mấy lần vô ý tập kích, có thể nói bi kịch đến cực điểm. Bất quá hắn lại không thèm để ý. Với hắn mà nói, cô gái này có thể một gậy đem chính mình gõ đến Diêm Vương Điện, vậy liền tốt nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.